Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 382, chiến thuật cùng ngoài ý muốn. Trong phòng thay quần áo bầu không khí có chút kiềm chế. Tại Best đi vào San Cơ 04 về sau, đội bóng còn không có như thế khó chịu thời khắc. 4:15 phút, không có một lần hữu hiệu sút gôn. Khống chế bóng suốt chỉ có hơn 2/10. Chuyền bóng sai lầm số lần không sai biệt lắm so ra mà vượt trước kia hai trận tranh tài tổng cộng. Rồi, đối thủ cơ hồ mỗi lần tiến công đều rất có uy hiếp. Maga tại trong phòng thay quần áo đi qua đi lại. Một hồi lâu mới bắt đầu bố trí nửa tràng chiến thuật. Trận hình trước ép, công ra ngoài, Maga quay đầu nhìn chằm chằm Best. Best, đây là ngươi cái này 2 năm phát huy kém nhất 4:15 phút. Bên trên Fafan bĩu môi, nếu như đối phương vẫn là toàn trường ép sát đâu. Cao bóng, Maga lập tức trả lời nói. Trận hình thu về, đánh cao bóng, đưa cho Mario. Mario, người bắt được bóng về sau lại hướng hai bên phân bóng. Raul cùng Fafan trước cắm tốc độ phải nhanh. Best ngồi ở kia không có lên tiếng âm thanh. Trong lòng đang suy nghĩ Dortmund bộ này toàn trường ép sát chiến thuật. Mang theo rất rõ ràng Barcelona phong cách. Vlog hẳn là nghiên cứu thật lâu. Nói đúng ra đây gọi cao vị bức cướp. Thông qua trong sân huấn luyện an bài tinh tế tỉ mỉ chiến thuật. Cầu thủ ở giữa ăn ý. Đối chiến thuật năng lực phân tích. Tại giữa trước trận cấp tốc hình thành nhiều người vây đoạt trạng thái. Một phương diện đem đối phương phản kích bóp tát tại cái nôi bên trong. Một phương diện khác có thể ngay tại chỗ phản kích cầm tới hai lần tiến công cơ hội. Đây đối với cầu thủ năng lực cá nhân có rất cao yêu cầu. Nhưng hiệu quả vậy phi thường rõ rệt. Cái này 4:15 phút chính là chứng cứ rõ ràng. Nhưng mặc kệ dạng gì chiến thuật đều có tự thân nhược điểm. Muốn phá giải bộ này chiến thuật biện pháp đương nhiên là có. Hơn nữa không chỉ một biện pháp. Best đã đem đánh bại Barcelona xem như chính mình nghề nghiệp kiếp sống bên trong nhất định lữ trình. Tự nhiên đã sớm bắt đầu làm chuẩn bị. Trận đấu này chính là một lần thí nghiệm, nếu như ngay cả Dortmund cao vị bức cướp đều không cách nào hóa giải. Như vậy thế nào đi đối mặt Messi, Iniesta, Pedro, Villa cao vị bức cướp? Loại thứ nhất, thông qua cầu thủ ở giữa nhanh chóng truyền cắt phối hợp đưa bóng đổ ra. Làm nhiều truyền bóng bớt, làm lừa bóng, rất dễ dàng liền có thể phá giải. Nhưng đây đối với cầu thủ năng lực có rất cao yêu cầu. Đối chuyền bóng độ chính xác yêu cầu cao. Cần muốn đồng đội cửa ở giữa có đầy đủ ăn ý. Xem khắp San Cơ 04. Có thể cùng Best hoàn thành dạng này phối hợp chỉ có Rakitic. Fafan ở phương diện này đều kém một chút. Loại thứ hai, trước trận thiết trí một cái chút cao. Dùng chuyền xa đem bóng đưa qua. Xếp sau đồng đội nhanh chóng chen vào, nhưng yêu cầu này một cái đỉnh cấp cao trung phong, hơn nữa chạy năng lực còn không thể quá kém cỏi. Ngẫm lại Chelsea trèo lên đỉnh châu Âu cái kia năm là thế nào đánh bại Barcelona a? Nếu như không có Drogba, đây là tuyệt đối không cách nào hoàn thành mục tiêu. Piqué hoàn toàn không cách nào đối kháng Drogba, nhưng Mandzukic đối kháng Hume. Best ở trong lòng lung lay đầu, khả năng này thực tình không lớn, Hume nói theo một ý nghĩa nào đó là cái hoàn mỹ trung vệ. Có lẽ có dạng này như thế mau bệnh, nhưng ở cái này loại cường ngạnh đối kháng bên trong là có năng lực áp chế Mandzukic. Best đối Maga bố trí chiến thuật không quá đồng ý, nhưng hắn không có lên tiếng âm thanh, bây giờ Maga nhưng không thể so với năm đó rồi. Ở trước mặt khiêu chiến quyền uy của hắn không phải ý kiến hay. Bất quá còn có những biện pháp khác. Thứ ba loại, toàn đội bày xe buýt. Sau đó thông qua 3-4 cầu thủ phản công nhanh lấy được vào bóng. Mùa giải trước Mourinho chính là như thế đánh bại Guardiola, Schneider, Eto'o, Pandop, Diego Milito mấy cái cầu thủ tại phản kích bên trong thông qua truyền tiếp cấp tốc tiến lên hoàn thành ủi cửa. Bất quá cái này cần rất cao năng lực cá nhân, còn cần rất cao ăn ý độ. Mandzukic cùng Raul đều là người mới. Nghĩ đến cái này, Best không khỏi có chút hâm mộ Klopp. Nhìn xem Shinji Kagawa đồng dạng vừa mới chuyển nhượng, liền có thể không có khe hở dung nhập. Cuối cùng, Best tầm mắt rơi vào rồi pha phan trên người. Sanker 04 toàn đội trên dưới. Luận năng lực cá nhân, cái này, Peru vua bóng đá, hoàn toàn xứng đáng xếp tại thủ vị. Hơn nữa tốc độ nhanh, lừa bóng năng lực xuất chúng, chuyền bắn đều tốt, cái này là phá giải cao vị bước cướp đơn giản nhất. Cũng là phương thức trực tiếp nhất, một cái tốc độ cực nhanh chuyên công kích cấp tốc ra bây giờ đối phương phòng tuyến sau lưng. Tiếp vào tinh chuẩn chuyền bóng hoặc là dùng năng lực cá nhân đột phá trực tiếp uy hiếp khung thành. Barcelona kỳ thật rất sợ một chiêu này. Pique tốc độ không đủ nhanh. Hai cái hậu vệ biên đều thói quen trước cắm. Puyol tốc độ mặc dù không chậm nhưng tuổi tác phát triển. Pato mở bàn 24 giây thiểm kích Barca chính là chơi một bộ này chiến thuật. Cụ thể đến Dortmund. Hume cùng Subotic đây đối với trung vệ hợp tác, luận tốc độ không tính chậm, nhưng nếu như Fafan vắt chân lên cổ phi nước đại là có thể đem bọn họ hất ra. Đương nhiên, cái này phải vô cùng tinh chuẩn truyền bóng. Best quyết định cái này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Trên đường về nhà mua mấy khối thượng đẳng bò bít tết khao khao nhị cáp. Thượng đế thị giác. Phối hợp bộ này chiến thuật đơn giản không chê vào đâu được a. Nửa chặng sau bắt đầu sau. Dortmund cầu thủ rõ ràng tại trong phòng thay quần áo bị Klopp kích động rồi một phen. Từng cái giống tràn ngập máu đồng dạng nhào lên. Lại bắt đầu lại từ đầu cao vị bức cướp. Các ngươi không mệt mỏi sao? Best đem bóng đưa cho Neuer sau quay đầu mắt liếc gớt dơ. Mặt em bé không có phản ứng Best. Bảo trì đồng đều nhanh theo lấy Best chạy, đứng tại Best cùng Pekarik ở giữa. Bảo trì khoảng cách rất hợp lý. Barrios xông vào cấm khu bức cướp. Neuer truyền dài hướng phía trước đưa. Nhưng Hume lực áp Mandzukic đánh đầu đỉnh cho Subotic. Song phương đều không có thay người. Dortmund vẫn là chiếm cứ ưu thế. Đè ép Sanker 04 đánh. Đào ủy lời bình nói. Hiện tại liền muốn nhìn Dortmund có thể hay không lại vào bóng rồi. Không tệ, nếu như không thể lại vào bóng. Trận đấu này rất khó nói. Đoạn tuyên đồng ý cái quan điểm này. Cái này loại bức cướp cường độ không có khả năng một mực tiếp tục kéo dài. Cuối cùng 20 phút thể năng trên khẳng định là không chịu nổi. Bất quá Best khẳng định là sẽ không đồng ý cái quan điểm này. Nên biết rõ đây là Ruhater khu Derby a. Ruhater khu Derby, cầu thủ thể năng hạn mức cao nhất là có 5% đến 10% nổi lên. Dortmund cầu thủ duy trì cường độ cao cao vị bức cướp. Sanker 04 sau trận lần lượt truyền xa đi tìm Mandzukic. Nhưng Hume lệ không giả phát, thế mà giữ vững 100% tranh đỉnh xác suất thành công. Ngoài ý muốn đúng vào lúc này xuất hiện, thứ 62 phút đồng hồ, Rakitic sau trận truyền xa, cảm giác mặt mũi vứt sạch Mandzukic một bên nhảy lên thật cao, một bên giang hai cánh tay, dồn dập tiếng kêu thảm thiết vang lên, Hume ôm đầu một đầu ngã quỵ, một bên Mandzukic một mặt vô tội mở ra tay. Bên sân Klopp một cái bước xa lẻn đến trọng tài thứ tư trước mặt. Cái kia người Croatia dò. Thiên chân vạn xác, ta nhìn rõ rõ ràng ràng. Khoảng cách nơi khởi nguồn điểm không tính quá xa Best vậy nhìn vô cùng rõ ràng. Mandzukic lớn dò chính chính nện bên trong Hume chán. Nhưng mẹ nó Hume là bụng mặt ngã trên mặt đất. Mát, đừng giả bộ. Best tiến lên đối với Hume gầm thét. Bên trên Subotic lập tức đẩy ra Best, lại tới. Adam Simpson chật chật tán thưởng. cái này là Ruhater khu Derby. Cho tới bây giờ không thiếu hụt nóng nảy tràng cảnh. Lần này phạm quy trước đó, thế mà chỉ có Best nhận xòe ra thẻ vàng. Ta còn tưởng rằng Sanke 04 cùng Dortmund sửa lại tính tình đâu. Tại hỏi thăm tài biên về sau, trọng tài chính đỉnh lấy toàn trường fan hâm mộ tiếng suyệt móc ra rồi thẻ đỏ. Sớm biết rõ ngay tại trong phòng thay quần áo kiên trì đề nghị một chút rồi. Lần này tốt rồi, không chỉ có chiến thuật bộ đường hoàn toàn thất bại, hơn nữa còn bị phạt kế tiếp. Best ở trong lòng ai thán, kiếp trước chỉ nghe nói Mandzukic nhân duyên không tốt, không nghe nói đó là cái bạo tính tình a. Lần này, tranh tài khó đánh rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.